Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662. Chương 662. Các ngươi nhìn. Cỗ này hồng lưu, chỗ đến liền như là một thanh sắc bén cái kéo, đem không trung không gian trực tiếp cho cắt thành hai nửa. Vốn là vào lúc giữa trưa bầu trời, tại nơi này cỗ siêu cấp hồng lưu phía dưới, liền trực tiếp vỡ ra đến, hiện tại không trung nơi này hoàn toàn thành màu đen, cả vùng không gian đều bị cỗ này siêu cấp hồng lưu cho xé rách ra tới. Những tướng lãnh kia tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, một mặt mong đợi nhìn xem kia vẫn còn tiếp tục lên cao siêu cấp hồng lưu. Mà Nguyên Câu cùng tứ đại thiên vương năm người thì là tiếp tục cắn răng ở trên không khống chế kia to lớn siêu cấp thần khí. Về phần Bạch Sách cùng Hoa Hải thì là đứng lên, bóp lấy eo, ngẩng đầu hướng phía không trung nhìn lại. Bất quá thứ này đến cùng có thể thành hay không đâu, mà lại cỗ này siêu cấp hồng lưu lại là hướng cái chỗ kia đi cướp đâu. Cái này siêu cấp hồng lưu giống như là một phát giống như hỏa tiễn, thẳng tắp hướng không trung sông. Mặc dù nói cái này nhìn không, chính xác đến nói cái này siêu cấp hồng lưu xác thực rất mạnh, nhưng vấn đề ở chỗ siêu cấp hồng lưu là muốn tại đế cảnh tầng kia lồng phòng ngự bên trên đánh ra tới một cái lỗ hổng, sau đó để Bạch Sách bọn người đi vào. Nhưng cái này siêu cấp hồng lưu một mực đi lên trên, cũng không có đụng vào kia cái gọi là đế cảnh lồng phòng ngự a. Cái này nếu là tại sông đi lên một hồi, liền muốn hoàn toàn nhìn không thấy. Bạch Sách đối với mấy cái này không hiểu nhiều lắm, còn bên cạnh Hoa Hải thì là biết Bạch Sách không hiểu. Lúc này một bên ngẩng đầu nhìn không trung siêu cấp hồng lưu, một bên cùng Bạch Sách giải thích nói, đế cảnh lồng phòng ngự cũng không phải là như không gian như vậy trực tiếp trần trụi tại ngoài, mà là giấu ở trong không gian, chỉ có siêu cấp mạnh lực lượng triệt để xé mở không gian đằng sau mới có thể chạm đến đế cảnh lồng phòng ngự. Nghe Hoa Hải, Bạch Sách khẽ gật đầu, nhìn xem viên kia như óng ánh lưu tinh còn tại hướng lên thăng siêu cấp hồng lưu, Bạch Sách cũng là lập tức nói, nói cách khác bây giờ còn chưa có triệt để xé mở không gian đúng không? Hoa Hải lập tức gật đầu nói, đúng, hiện tại xé mở những này chỉ là không gian ra, chỉ có làm cỗ lực lượng này chân chính đạt tới tối đại hóa về sau liền có thể triệt để xé mở không gian chạm đến đế cảnh cái lồng. Bạch Sách khẽ gật đầu, sau đó cũng là hiếu kỳ nói, vậy nếu như không có cách nào chân chính đập vỡ vụn không gian, liền không có biện pháp chạm đến đế cảnh cái lồng đúng không? Hoa Hải cũng là gật đầu nói, đúng vậy, bất quá nếu như cỗ lực lượng này ngay cả không gian đều không có hoàn toàn đập vỡ vụn, cũng không có tất yếu đi đụng vào đế cảnh cái lồng. Bởi vì đế cảnh cái lồng sau không gian này lực lượng thế nhưng là mạnh nhiều lắm. Tại nơi này Hoa Hải lời nói xong đằng sau, một giây sau, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn từ trên cao vang lên. Tại Bạch Sách cùng Hoa Hải tầm mắt bên trong, cái này một cỗ siêu cường hồng lưu, đụng vào một chỗ đồ vật bên trên. Thứ này hình dáng thấy không rõ, thật giống như một mặt tường. Làm cỗ này siêu cường hồng lưu va chạm đằng sau, một giây sau những này siêu cường hồng lưu liền giống như hỏa diễm phun đến trên tường, nhanh chóng hướng phía bên cạnh lan tràn. Mà khi nhìn đến một màn này đằng sau, tất cả mọi người trong lòng đều là một trận, triệt để xé rách không gian. Đây cũng chính là nói, nơi này đúng là có đế cảnh tồn tại. Đồng thời, Nguyên Câu phương pháp cũng dùng tốt, hiện tại có thể nói đã thành công một nửa. Sau đó chỉ cần cái này siêu cấp hồng lưu có thể triệt để đánh nát bình phong này liền liền có thể. Nói cái này, Bạch Sách đột nhiên sửng sốt một chút, mà một bên Hoa Hải cũng là lập tức nhìn về phía Bạch Sách. Tại trước đó thời điểm, Nguyên Câu cùng Tứ Đại Thiên Vương đều nói với Bạch Sách qua, nếu như một khi tìm tới cái này đế cảnh vị trí đằng sau, như vậy Bạch Sách là có thể giúp một tay đến một quyền. Mà cũng vào lúc này, kia ở trên không Nguyên Câu còn có Tứ Đại Thiên Vương đều là lập tức lớn tiếng nói, Bạch Sách huynh đệ, cái này không cần nhiều nói nhảm. Bạch Sách cũng biết năm người này ở phía trên kêu cái gì. Lúc này, cũng là lập tức nắm lên nắm đấm. Ngân sắc quang mang, cũng lập tức xuất hiện tại Bạch Sách trong tay. Chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Đột nhiên, một tiếng tiếng tạch tạch, cực kỳ vang dội vỡ vụn thanh âm, từ trên cao truyền đến. Mà kia siêu cấp hồng lưu xung kích địa phương thì là truyền đến một đạo lại một đạo vết dạn, từ những này vết dạn bên trong hướng ra phía ngoài lộ ra quang mang. Đây là được rồi, thật là được rồi, cái này nhìn cũng không cần Bạch Sách hỗ trợ. Mà Nguyên Câu cùng Tứ Đại Thiên Vương khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt về sau, lúc này liền là cắn răng một cái, sau đó liền lập tức lần nữa một tiếng gầm thét. Sau đó kia siêu cấp thần khí bên trong chỗ chứa đựng năng lượng liền cuồng tiết ra. Cái này đột nhiên biến hóa, để kia siêu cấp hồng lưu quang trụ nháy mắt bành trướng 7-8 lần. Đương nhiên, dạng này gia tốc sử dụng năng lượng, để kia siêu cấp thần khí bên trong năng lượng tiêu hao đặc biệt nhanh. Bất quá chỉ là mấy giây, kia siêu cấp thần khí liền đã biến thành trước đó dáng vẻ. Bất quá, lúc này ở nhìn không trung, đột nhiên lại là một tiếng vang giòn. Không trung cái lồng trực tiếp vỡ vụn, kia đen nhánh không gian, nháy mắt bị đánh xuyên một cái siêu cấp lỗ lớn. Trong động rất sáng, bên trong có đồ vật gì nhìn không rõ lắm, nhưng kia không trọng yếu. Trọng yếu chính là, xong rồi. Đã thành công, đế cảnh cái lồng bị đánh vỡ. Đến lúc cuối cùng một cỗ siêu cấp hồng lưu bắn vào kia đế cảnh về sau, không trung Nguyên Câu, còn có Tứ Đại Thiên Vương, đều là vô lực hướng phía dưới rơi xuống. Bạch Sách, cũng là lập tức lướt tới. Đợi đến cái này Tứ Đại Thiên Vương còn có Nguyên Câu 5 người từ trên cao rơi xuống đằng sau, Bạch Sách liền cũng tới đến 5 người này bên cạnh, đồng thời xuất ra chính mình đan dược hộp, từ bên trong móc ra mấy cái đan dược, theo thứ tự đưa cho Nguyên Câu cùng Tứ Đại Thiên Vương 5 người. Cái này 7 ngày thời gian, Bạch Sách cũng tịnh không phải nói, liền thật là chơi 7 ngày, bởi vì cái này tông thức chiến hạm bên trong cũng không có gì tốt chơi. Mà mặc kệ là luyện chế đan dược vật liệu, vẫn là lò đạo cụ cái gì, Bạch Sách đều là tùy thân mang theo, xem chừng những vật này sẽ hữu dụng. Cho nên cái này 7 ngày thời gian, Bạch Sách liền lại luyện chế không ít, chứa đựng, hiện tại, vừa vặn có thể dùng. Làm Nguyên Câu cùng Tứ Đại Thiên Vương tiếp nhận Bạch Sách đan dược về sau, cũng là lập tức uống vào, rất nhanh. Năm người này liền đều đứng lên, mặc kệ là Tứ Đại Thiên Vương cũng tốt, vẫn là Nguyên Câu cũng được, đều gặp đan dược thần kỳ lực lượng. Nhưng dù vậy, coi là mình chân thực tự mình trải nghiệm qua đi, cũng vẫn là sẽ cảm thấy thần khí. Tứ Đại Thiên Vương cùng Nguyên Câu một đoàn người mặc dù nói là khôi phục tốt, đây là kia mấy trăm danh tướng lĩnh nhóm ngược lại là có chút khó. Dù sao, Bạch Sách đan dược cũng không thể cho đám người này đi ăn, cho nên cũng muốn trước chờ một chút, những người này chính mình khôi phục một chút. Lúc này, Nguyên Câu cũng là nhìn xem kia tê liệt ngã xuống trên mặt đất đám người lớn tiếng nói, đại gia hiện tại lượt chiến đấu bên trong hạm, dùng dụng cụ khôi phục thể lực đi, thời gian cấp bách, chúng ta đi vào trước lại nói. Tại Nguyên Câu ra lệnh một tiếng, đại gia lẫn nhau đỡ lấy, hướng phía tông thức chiến hạm đi tới. Bất quá, cũng liền vào lúc này, đột nhiên một tiếng kinh hô âm thanh trong đám người vang lên nói, các ngươi nhìn, chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp.